Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 43, mắng chửi người. Góc truyện audio.com. Ray câu giường như mộng vừa tỉnh một loại. Mạnh xông đến, một cái thượng câu quyền ném đi John Weasley. Nha, ông trời, ngươi là hỗ trợ vẫn là nhân cơ hội phát tiết. Tản ra, các vị tiên sinh, tản ra một cái qua sở hữu thanh âm lớn giọng ở đỉnh đầu vang lên. Hogwarts to con săn bắn chàng trông coi trước kéo ra Draco cùng John Weasley. Đem hai người nhắc tới một bên. Sau đó nháy mắt liền đem Weasley cùng Lucius tách ra. Draco còn tưởng tiến lên tới. Này hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Ở đối phương đến một cái cường viện sau. Ta dùng sức kéo lại Draco cánh tay. Lucius trong tay nắm bắt một quyển cũ nát biến hình thuật sách giáo khoa. Nhạ, tiểu nha đầu cầm ngươi thư đây là ba ngươi có thể cho ngươi đồ tốt nhất. Dứt lời, hắn tránh thoát Hagrid thủ, hướng chúng ta vẫy vẫy tay, bước nhanh ra điếm môn. Draco hung hăng trừng mắt nhìn Potter bọn họ liếc mắt một cái. Lôi kéo ta đuổi theo đi qua. Vừa ra điếm môn, Lucius liền vội vàng cầm lấy Draco cùng ta trực tiếp ảo ảnh di hình đến Malfoy trang viên. Ngồi ở lầu một trong phòng khách đọc sách Narcissus cao cao khơi màu mày. Lucius, thân ái, đợi lát nữa hỏi lại. Lucius gọi ra tinh mang Draco cùng ta đi xuống rửa mặt chải đầu một phen sau chuẩn bị dùng trà chiều. Bang bang, tiến vào, cửa không khóa. Ta gõ cửa đi vào thời điểm, Draco đối diện một chuỗi ra bên ngoài phun ca ngợi câu nói đại gương to sửa sang lại lĩnh kết. Draco ta có chút do dự kêu bác sĩ. Ân, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói đàm. Ân, tốt nhất trừ bỏ hai chúng ta. Những người khác đều không cần lộ ra. Draco nhíu nhíu mày, tùy tay nắm lên nhất kiện áo choàng cái ở gương to thượng. Này gian trong phòng ngủ khẳng định không chỉ một cái cảnh giới thi thố. Mà này ma trận hoặc là ma pháp đồ dùng ở bảo hộ này gian phòng đồng thời. Hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo chút giám thị công năng. Khai giảng sau, ngươi, ân, chúng ta khả năng cần chú ý một chút Weasley ra cái kia tiểu cô nương ta tiến đến Draco bên tai. Tận lực hạ giọng nói. Lý do, Draco lười biếng hỏi. Ở trong hiệu sách Lucius dựng một cái màu đen cái gì vậy nhét vào nàng nồi nấu quặng lý. Tránh ở bên cạnh thời khắc chú ý chiến trường. Lucius động tác nhỏ ta xem nhất thanh nhị sở. Có lẽ, ta có thể trực tiếp đến hỏi hỏi ba ba Draco câu mày nói. Nha, không, Lucius dựng rõ ràng không nghĩ những người khác biết. Ngẫm lại vừa rồi hỗn chiến đi. Ta bất đắc dĩ nói. Đứa trẻ này nhi có đôi khi khôn khéo không được, có đôi khi thế nào liền chút việc nhỏ cũng nhìn không thấu. Draco dừng một chút, cha chiều hẳn là đã chuẩn bị tốt, nha, này số tiểu tử khẳng định là cố ý, trong lòng ta bất ổn. Sớm biết rằng không đem chuyện này nói ra, cha chiều chuẩn bị là trà sữa, xứng hơn 10 dạng điểm tâm, nhưng là, chúng ta mỗi người lại chỉ biết ăn 3-4 khối điểm tâm. Thậm chí càng thiếu, này xa xỉ lãng phí. Tài kiến, cùng Lucius cùng Narcissus nói lời từ biệt sau. Chúng ta đi lên mạo hiểm hơi nước Hogwarts tốc hành. Draco như cũ nâng một quyển sách chậm rãi phiên. Angie, Blay, Duff bọn họ còn không có đến. Ta nhàm chán vô nghĩa đùa nghịch một lát Lucius tặng cho ta nhật ký. Rất nhanh còn có buồn ngủ. Nói thật ra, thân ái. Seren là ta gặp qua giỏi nhất ngủ cô nương. Ngươi xác định nàng ma lực đã không thành vấn đề sao? Vừa đẩy cửa Panji, đã bị Draco ý bảo một cái hư động tác, đã thỉnh qua vài vị trị liệu sư cẩn thận kiểm tra qua. Viện trưởng cũng xác định qua, không chịu tiếp tục vì nàng cung cấp ma dược. Hoàn toàn bình thường, Draco bất đắc dĩ nói. Panji mệt mỏi cũng tìm một quyển sách xuất ra. Không yên lòng phiên, ta là bị đói tỉnh, ở trước ngực sờ soạn nửa ngày, rất dễ dàng mới bắt đến khéo léo hoài biểu. Đã 3:30, Draco không kiên nhẫn nói. Nha, nha, đã trễ thế này. Ta nhu nhu ánh mắt, ngồi dậy, đi toilet rửa mặt trở về. ghế lô tiểu trên bàn đã mang lên mấy thứ tiểu điểm tâm. Anji cùng Duff đang ở thảo luận một quyển thư đặt hàng trên tạp chí tân lễ phục hình thức. Play phòng trường lại tiếp nhận rồi cái nào cô nương mời đi xuyến môn. À chết đói, ta bổ nhào vào tiểu cái bàn biên, dùng sức tắc nhất chỉnh khối mật tiểu bánh ngọt đến miệng. Vội vàng bận nuốt đi xuống, kết quả bị nghẹn thẳng vỗ ngực khẩu. Nha, hung trời, người đầu óc đều bị ngủ không có sao. Ray câu đệ một chén nước đi lại, không nghĩ tới, khai giảng trên yến hội cũng có giáo đồng đại biểu đi lại. Không có Lucius, Ginny Weasley, cái kia chúng ta trong hiệu sách gặp qua tiểu cô nương mặc rõ ràng so khác tân sinh cũ nát áo choàng. Vẻ mặt kinh hoàng ngồi xuống cao ghế nhỏ thượng. Gryffindor, Gryffindor trên bàn dài vài cái phía sau nóng lên tình hoan hô dậy lên. Draco trên mặt lộ ra một cái quả nhiên biểu cảm. Ngốc cục cưng Potter cùng kia chỉ hồng mao chuột đồng không ở cái gì. Ta chiều Gryffindor bàn dài qua lại tìm hai lần, quả nhiên không thấy kia hai người. Granger chính vẻ mặt sốt ruột hướng tới đại sảnh cửa nhìn quanh. Có lẽ, cứu thế chủ, lại có cái gì đặc thù đãi ngộ tới. Play chẳng hề để ý nói. Khai giảng trên yến hội, ta chờ mong nhất cũng chỉ có bữa tối mà thôi. Ở công cộng trong phòng nghỉ, chờ Snape giáo sư huấn nói chuyện. Phân phối hảo người có tuổi cấp bảo hộ tổ, khai giảng ngày đầu tiên, cũng chỉ còn lại một cái thơm ngọt ngủ mơ. Ngày thứ hai, ta cùng chờ ở cửa thang lầu Draco cùng đi đại lễ đường ăn điểm tâm. Hôm nay buổi sáng, chúng ta có nhất chương ma pháp sử khóa. Không nghĩ tới nhanh như vậy Lucius lễ vật sẽ phái thượng công dụng. Ma pháp sử U Linh giáo sư tư tân giáo sư luôn không đem cuối cùng vài cái từ đơn viết hoàn chỉnh. Sẽ tại hạ khóa tiếng chuông vang lên đồng thời rời đi phòng học. Hogwarts thức ăn là ta tối thưởng thức địa phương chi nhất. Lễ đường lý bốn học viện bàn dài tử thượng bãi một chén bát cháo. Một mâm bàn yêm phi ngư, xếp thành núi nhỏ bánh mì phiến cùng một cái đĩa điệp trứng gà cùng mặn thịt đợi chút. Cơ hồ chỉ cần là có thể làm bữa sáng đồ ăn đều có. Hơn nữa, nhân ăn nhiều náo nhiệt tới. Vừa mới 12 tuổi Panji liền bắt đầu la hét muốn bảo trì dáng người. Kiên quyết không chịu chạm vào mỗ ta nghe nói nàng thể chất quyết không thể ăn gì đó. Nha, 12 tuổi đứa nhỏ giống như phát dục quan trọng hơn. Bất quá, sát phong cảnh là, người phát thơ nhóm sẽ ở lúc này phi tiến vào. Nhìn đến đệ nhất trích chim cú mèo tiến vào đại sảnh thời điểm. Ta chạy nhanh đem trong mâm còn lại một chút cơm rang nhét vào miệng. Có cầm một cái pudding hộ nơi tay phía dưới. Trên đỉnh đầu kêu loạn, thượng trăm con chim cú mèo ủng tiến vào. Ở lễ đường chung xoay quanh, đem tín cùng bao vây quăng đến đang ở nói chuyện với nhau trong đám người. Mới khai giảng ngày thứ hai, Narcissus liền cấp rơi câu ký đến nhất đại bao kẹo. Phải biết rằng, ngày hôm qua chúng ta thượng hỏa xa tiền còn một người dẫn theo nhất đại bao. Trộm ô tô, bọn họ nếu khai trừ rồi ngươi, ta một chút đều sẽ không kỳ quái. Xem ta đến lúc đó thế nào thu thập ngươi. Ngươi đại khái căn bản liền không nghĩ tới. Ta cùng ngươi ba ba phát hiện xe không có khi là cái gì tâm tình tối hôm qua thu được Dumbledore tín. Ba ngươi xấu hổ đến hơi kém chết mất. Chúng ta tân tân khổ khổ đem ngươi lôi kéo đại. Không nghĩ tới ngươi làm ra chuyện như vậy. Ngươi cùng Harry thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ. Ta bị đột nhiên vang lên cơ hồ đem trần nhà thượng cho bụi đều đánh rơi xuống dưới thanh âm giật nảy mình. Bị pudding sặc ho khan đứng lên. Trên bàn dài mâm cùng thìa bị chấn đắc cách cách vang lên. Từ phía tường đá tiếng vang đinh tai nhức óc. Toàn bộ lễ đường nhân đều nhìn đi qua, thu được tín John Weasley lui ở trong ghế dựa, chỉ có thể nhìn đến một cái đỏ bừng cái chán. Rất làm giận, ba ngươi ở đơn vị đem nhận đến thẩm tra, đây đều là ngươi lỗi. Ngươi nếu lại không theo khuôn phép cũ, chúng ta lập tức đem ngươi lĩnh trở về. Ray câu cao mày, giúp ta vỗ vỗ phía sau lưng. Lúc này, tiếng hô đình chỉ, bên tai còn tại ông tác hưởng. Khụ khụ, đó là cái gì, ta đem còn lại nửa pudding thả về. cầm Dũ Tín, Ray Câu chán ghét đáp, sỉ nhục, lễ đường Lý Tĩnh thật lớn một lát, tiếng nói chuyện mới lại dần dần vang lên. Hiện tại toàn giáo sư sinh đều biết đến Potter cùng Weasley hành động vĩ đại. Hai người bọn họ chỉ cần đi qua hành lang sẽ khiến cho một trận nghị luận thanh. Cứu thế chủ am hiểu nhất, không phải sao, làm náo động, Ray Câu cố ý ở Potter bọn họ phía sau cao giọng nói. John Weasley nghiến răng nghiến lợi rút ra ma trượng, bị Granger cùng Potter túm đi rồi. Ăn qua cơm chưa? Chúng ta như cũ ở hắc bên hồ dưới bóng cây tản bộ. Vừa vặn đụng tới một cái phi thường nhỏ gầy bụi tóc tiểu nam hài giơ một cái mago máy chụp ảnh vây quanh Potter đảo quanh. Ký tên ảnh chụp ngươi ở đưa ký tên ảnh chụp. Potter Draco lập tức giống ngửi được mùi cá nhi mèo ba tư. Mèo một tiếng xông đến. Vang dội chua ngoa thanh âm quanh quẩn đứng lên. Draco đứng ở Colin phía sau. Bên cạnh là cơ hồ không có lúc nào là không đi theo hắn Crabbe cùng Goyle. Đại gia xếp thành hàng. Harry Potter muốn phát ký tên ảnh chụp lâu. Angie bọn họ đều cười tủm tỉm xem Draco đùa giỡn siếc khỉ. Ta không có. Potter quả nhiên cũng tương đương phối hợp một chút liền tạc. Tức giận giống lên đứng lên. Câm miệng, Malfoy, ngươi là ghen tị. Cái kia nhỏ gầy năm nhất khẽ kêu đứng lên. Ghen tị Draco nhẹ giọng nói. Ghen tị cái gì ta cũng không ý nghĩ thượng có một đạo xấu xí vết sẹo. Cảm ơn, ta không tiếp thu vì đầu bị nhân mở ra sẽ xử ngươi trở nên như vậy đặc thù. Ta không tin, Crabbe cùng Goyle phối hợp ồ ồ cười vang. Chung quanh đánh hơn phân nửa nhân đều bị hấp dẫn đi lại. Tò mò nhìn về phía bọn họ. Ăn con sen đi, Malfoy, John Weasley sinh khí nói. Crabbe sắc mặt trầm xuống, bắt đầu hung tợn xoa khớp ngón tay. Cẩn thận một chút, Weasley, Draco cười khẩy nói, ngươi cũng không nên lại chọc phiền toái, bằng không mẹ ngươi cũng chỉ hảo đến đem ngươi mang về. Sau đó bắt trước buổi sáng gầm rú tín sắc nhọn thanh âm. Nếu ngươi lại không theo khuôn phép cũ, vây xem đồng học nhóm đều hiểu rõ lớn tiếng ồ ồ cười vang. Sao lại thế này? Sao lại thế này, chúng ta tân hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo sư Gilderoy Lockhart mặc một thân xanh đậm sắc trường bào đi nhanh hướng bọn họ đi tới. Ai ở phát ký tên ảnh chụp, Draco xích nở nụ cười một tiếng, mang theo Crabbe cùng Goyle nghênh ngang đã trở lại. Bên kia còn truyền đến sát sát chụp ảnh thanh, phách phách, Play khoa trương vỗ tay. Chúng ta đấu sĩ, khanh khách, Angie cùng Duff cùng nhau thanh thúy nở nụ cười ngươi. Draco trên mặt lộ ra vài phần cáu thẹn thần sắc, xoay người đi nhanh trở về tòa thành. Crabbe cùng Goyle vội vàng cùng chúng ta nói tạm biệt sau đuổi theo đi qua. Angie trở lại ôm ta cười thành một đoàn. Draco cùng Potter khắc tinh a ta giật giật khóe miệng, tiếp tục làm trông về phía xa, nhượng ánh mắt có thể được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Đời này cũng không hy vọng lại thêm một bộ thật dày mắt kính. Trở về đi, khoái thượng khóa, Duff đem áo choàng mang theo, đi ra bóng cây, Play cùng cách đó không xa vài cái Hufflepuff người có tuổi cấp nữ sinh phao cái mị nhãn mới cười hì hì đuổi theo đi lại. Chúng ta đến phòng học thời điểm, Crabbe cùng Goyle ở bên trong thiên sau địa phương đã giúp chúng ta chiếm tốt lắm vị trí. Ta đem túi sách đặt ở Draco bên cạnh trên bàn, phát ra hoành một tiếng. Bên trong thất bản Lockhart sách mới, ta hoài nghi Lockhart có phải hay không cấp Dumbledore tiền Bower tới. Một môn khóa cư nhiên muốn mua thất quyển sách, chờ tiếng chuông vào lớp vang sau. Lockhart lớn tiếng thanh thanh cổ họng, trước tự ta thổi phồng một phen, sau đó tuyên bố muốn vào đi một hồi thí nghiệm. Ta tưởng chúng ta hôm nay trước hết đến làm tiểu trắc nghiệm. Không cần sợ hãi chính là xem các ngươi đọc được thế nào. Lĩnh hội bao nhiêu, thứ nhất đề, Gilderoy Lockhart thích nhất cái gì nhan sắc thứ hai đề, Gilderoy Lockhart bí mật khát vọng là cái gì thứ ba đề. Người nhận vì Gilderoy Lockhart cho tới nay mới thôi lớn nhất thành tựu là cái gì vẻn vẹn ba mặt giấy đều là này nhất loại đề mục. Ta là không biết loại này nọ cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật có cái gì quan hệ. Đến trường kỳ Quirrell giáo sư tuy có chút lắp bắp, tốt xấu lý luận tri thức tương đương phong phú tới. Draco cười lạnh hai tiếng, cầm lấy lông chim bút mau trên giấy họa đứng lên, 5 phút sau liền đem tấm da dê đổ lên một bên. Mặt khác xuất ra một chương tấm da dê không biết viết nổi lên cái gì. Được rồi, cho dù là như thế không biết điều thí nghiệm, ta cũng làm không đến Draco như vậy tiêu sái. Vắt hết óc hồi tưởng từng đã làm tiểu thuyết xem qua mấy quyển sách thượng nội dung. Gilderoy Lockhart đương đường liền phiên nổi lên thu đi lên tấm da dê. Chẳng phải phát ra vài câu cảm khái, chọc được Gryffindor vài vị đồng học cười thân mình phát run. Ta hoài nghi hắn cố ý kéo dài thời gian. Cuối cùng, Hermione Granger cư nhiên liên loại này thí nghiệm đều có thể mãn phân. Khó trách Draco đều so bất quá cái kia tiểu cô nương. Gilderoy Lockhart cao hứng cấp Gryffindor bỏ thêm thập phần sau, xoay người theo bục giảng mặt sau linh ra một cái che cháo bố đại cái lồng. Phóng tới trên bàn, hiện tại phải để ý ta nhiệm vụ là giáo các ngươi chống đỡ ma pháp giới biết tối tạ ác gì đó. Các ngươi tại đây gian trong phòng học gặp đối khủng bố nhất sự vật. Nhưng là nhớ kỹ, chỉ cần ta ở chỗ này, các ngươi liền sẽ không nhận đến gì thương hại. Ta chỉ cần cầu các ngươi bảo trì trấn tĩnh, trong lòng ta dâng lên không rõ dự cảm. Nha, Draco không biết khi nào thì đã đem trên bàn gì đó đều thu đứng lên. Xem diễn bàn được một mặt nhàn nhã, ta người nhanh nhẹn mau chân cũng đem trên bàn lông chim bút. Tấm da dê chờ đều trang trở về trong túi sách, bục giảng thượng, Lockhart đã xốc lên cái kia cái lồng cái chụp. Bên trong là một đám con ua cuộn tiểu tinh linh. Này tiểu tinh linh là xanh mét sắc, ước chừng bát tấc anh cao. Tiểu tiêm mạt, cổ họng nhọn phi thường lệ chói tai. Ở trong lồng nhảy lên nhảy xuống, đong đưa lung hàng rào. Chiều bên cạnh nhân làm các loại cổ quái mặt quỷ ta ở thông thường ma pháp sinh vật bách khoa toàn thư. Thượng từng đã nhìn đến qua, ân, chúng nó không phải phi thường nguy hiểm. Đúng không? Gryffindor cho rằng học sinh cười lớn nói. Không cần như vậy khẳng định. Lockhart căm tức chiều hắn phe phẩy ngón tay nói. Chúng nó cũng có thể là tạp ma quỷ giống nhau rào hoạt tiểu phá hư giả. Sau đó, Lockhart mở ra lung môn. Cái này khả rối loạn bộ. Tiểu tinh linh giống hỏa tiễn giống nhau chung quanh bay loạn. Trong đó hai cái thậm chí nhéo Gryffindor cái kia mập mạp nam hài nhi Neville Longbottom lỗ tai đem hắn linh lên. Còn có vài cái trực tiếp lao ra ngoài cửa sổ, ở phòng học xếp sau triệt nhất toái thủy tinh, còn lại ở trong phòng học bốn phía làm khởi phá hư. Nắm lên mặc bình nước chiều toàn ban loạn hát, đem thư cùng giấy tê thành mảnh nhỏ, kéo xuống trên tường tiếp tranh vẽ, đem phế vật dương xốc cái để chỉ thiên. Draco làm cái hú hồn thần hộ mệnh, trên mặt mang theo trào phúng tươi cười. Xem này vừa ra trò khôi hài. Đến, bắt bọn nó đuổi long. Chúng nó bất quá là một ít tiểu tinh linh Lockhart hô. Hắn cuốn lấy ống tay áo, vùng ma trượng quát, bội tư kỳ ra khắc tây bội tư đặc nạc thước. Đó là cái gì chú ngữ? Ta dùng xong một cái trôi nổi chú. Đem tạp tới được một quyển phá thư ném tới một cái tiểu tinh linh trên đầu. Hoàn toàn không có hiệu quả. Draco cười nhạo đáp, nha, Lockhart thậm chí bị một cái tiểu tinh linh đoạt đi rồi ma trượng. Cũng may chỉ chốc lát sau, chuông tan học liền vang. Chúng ta vọt tới giảng trên hành lang sau, nghe được Lockhart kêu Potter ba người tổ thiện hậu thanh âm. Draco vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Chúng ta đi nhanh đi, quả thực không thể tin được, Dumbledore cư nhiên hội thỉnh người như vậy làm giáo sư. Pansy căm tức hét lên, hi, lây thôi. Pansy hướng phía trước đi đến, để sau chương khóa sau, mặt mũi bầm dập Potter bọn họ đến muộn mau 10 phút mới đến phòng học. Ma chú khóa giáo, sư, Flitwick là cái thập phần hảo nói chuyện tiểu vóc người giáo sư. Nghe Granger sau khi giải thích, không có khấu bọn họ phân để lại bọn họ vào phòng học. Liền vì cái này, Draco rằng có vẻn vẹn một buổi tối. Nhanh chút, thân ái, muốn bắt đầu, Angie khiêu chân thúc giục nói. khó được hôm nay buổi sáng chúng ta không khóa. Ta vốn định hảo hảo ngủ một giấc, nhưng là, Raquel buổi sáng muốn tham gia Slytherin viện đội chọn lựa. Chúng ta đến thời điểm, Raquel chính nhẹ nhàng ở không qua lại xoay quanh. Quyết định đội bóng đội trưởng Phất Lập Duy đứng ở phía dưới ồn ào. Chọn lựa thời điểm, 4 người một tổ, cho phép cất cánh Golden Sonic sau. Trước hết bắt đến nhân thắng được. Sau đó, các tổ thắng được nhân lại so một lần. Raquel cưỡi Lucius vì hắn mới mua Nimbus 2001. Một bên thành thạo nhiễu loạn những người khác tầm mắt, một bên tìm kiếm Golden Sonic tung tích. Raquel phi thật sự thật không sai. Cơ hồ không hề hồi hộp gia nhập viện đội. Cho dù lại nhiều 10 cái người cạnh tranh, ta cũng có thể phi tốt nhất. Là, Anji phụ họa nói, tốt lắm, Raquel, Potter kỳ thật phi cũng không sai. Trọng yếu nhất là hắn vận khí nhất định hảo tới. Ta nhắc nhở nói, xích, Raquel khinh miệt trừ khụt khịt. Ta nhún vai, hảo tâm nhắc nhở một câu thôi. Bước nhanh chiều tòa thành đi đến. Anji cùng Duff luôn luôn cùng Raquel. Chờ toàn bộ chọn lựa kết thúc mới có thể phòng nghỉ. Kỳ thật trừ bỏ đi học nội dung, Hogwarts cuộc sống cùng phổ thông trường học cơ hồ không có gì khác nhau. Mà duy nhất hoạt động chính là Quidditch, ngày không nhanh không chậm quá khứ. Rất nhanh liền đến Draco lần đầu tiên Quidditch viện đội huấn luyện. Quidditch đội bóng đội trưởng Marcus Flynn còn chuyên môn tìm Snape giáo sư phê toàn bộ sân bóng sử dụng quyền điều tử. Anji vẫn cứ bị kích động cầm lấy ta cùng Duff đi cổ động. Đi rồi, Seren, ngươi đều nhanh so được với kéo văn khắc lai con mọt sách. Anji cùng Blake thôi ta trừ bỏ công cộng phòng nghỉ. Nha, rõ ràng Draco càng thích đọc sách ta bất mãn nói thầm nói. Năm nay hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa xem ra là phế đi. Đương nhiên chỉ có thể chính mình nhiều tìm chút thư đến xem. Chúng ta đến thời điểm, Draco bọn họ cũng vừa hảo thay lục sắc đội bào đi ra. Chính là nơi sân thượng đã có nhân đang luyện tập, trên khán đài cô Linh Linh ngồi vài cái người xem. Cái kia tiểu vóc người Gryffindor tân sinh chính hưng phấn cầm máy ảnh kha lau chụp cái không ngừng. Gryffindor viện đội màu đỏ tươi đội bào ở không trung quay cuồng. Nhìn đến Slytherin viện đội vào trại tràng. Gryffindor nhóm trước sau theo cái chổi thượng nhảy xuống tới. Chúng ta đi nhìn xem. Anji vui tươi hớn hở nói. Flynn, Gryffindor đội trưởng út sung Slytherin đội trưởng quát. Đây là chúng ta huấn luyện thời gian. Chúng ta chuyên môn dậy thật sớm. Mời các ngươi đi ra ngoài. Ta nhận thức cái kia người có tuổi kỳ Gryffindor. Bởi vì Draco nói ra không chỉ một lần. Hắn ở bạn cùng lứa tuổi chung đã xem như vóc dáng cao to lý. Bất quá Flynn so với hắn còn muốn khôi ngô rất nhiều. Nơi này địa phương rất lớn. Út, Flynn cố ý giảo hoạt nói. Hắn rõ ràng có Snape giáo sư đặc phê điều tử tới. Nhưng là ta bao sân bóng. Út lớn tiếng nói, ta bao hạ, nha, Flynn cười gian nói, mà ta có Snape giáo sư đặc ký điều tử. Draco rào rạt đắc ý vọt đến dẫn đầu phía trước, ở Slytherin khác 6 vị cao lớn đội viên phụ trợ hạ. Có vẻ phá lệ bé bỏng, chúng ta đến thời điểm, Slytherin đội viên nhóm đang ở hướng Gryffindor khoe ra bọn họ tân cái chổi. Ron Weasley cùng Hermione Granger cũng theo trên mặt cỏ như vậy vội vàng đi tới. Thế nào Weasley hỏi Potter? Các ngươi thế nào không chơi bóng hắn ở chỗ này làm gì? Hắn giống như thật giật mình phát hiện đang ở mặc Slytherin Quidditch đội đồng phục của đội Draco. Ta là Slytherin đội tân tìm cầu thủ. Weasley, Draco dương dương tự đắc nói. Vừa rồi đại gia ở thưởng thức ba ta cho chúng ta đội mua cái chổi. Sau đó, Draco thành công nhượng Weasley trợn mắt há hốc mồm. Thật không sai. Có phải hay không Draco thấy thế? Hiển nhiên tâm tình tương đương không sai. Bất quá, có lẽ Gryffindor đội cũng có thể làm đến một ít vàng mua mấy đem tân cái chổi đâu. Các ngươi có thể đổi tặng phẩm bán ra này quét ngang thất tinh. Ta tưởng bảo tàng xảy ra giới muốn chúng nó. Liên Panji đều khanh khách cười rộ lên. Nha, chịu không nổi, ta thấp giọng cảm thán một câu. Ít nhất Gryffindor đội chung không có một cái đội viên cần tiêu tiền tài năng nhập đội. Hermione chua ngoa nói, bọn họ hoàn toàn là bằng năng lực vào. Draco sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi có biết cái gì? Granger, ngươi chừng nào thì đem chính mình tóc sơ chỉnh tề sau ở xuất ra. Angie tiến lên phản môi châm chọc nói. Tốt lắm, Draco, đừng cùng bọn họ vô nghĩa. Làm cho bọn họ kiến thức một chút ngươi bản lĩnh không phải được rồi. Ngươi tân cái chổi cũng cần thích ứng. Ta thôi Draco đi nơi sân trung gian. Draco sắc mặt như trước thập phần khó coi. Hung tợn nói, thôi Hoắc tiểu bùn, Draco, đừng, như vậy một chút cũng không thân sĩ. Chỉ có cái kia từ, không cần bắt tại bên miệng. Ta bay nhanh đánh gãy Draco. Sự thật thắng cho hùng biện. Thân ái, Draco hít sâu một lần. Trừng mắt nhìn Granger liếc mắt một cái. Trên mặt đất nhất đặng. Xông lên bầu trời, tác giả có chuyện muốn nói. Mặt sau nữ chủ diễn phân hội nhiều lên. Ngày mai chỉ có thể 3K. Cảm ơn thân nhóm duy trì. Cách chương.